Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Quái thai bằng hữu đều là quái thai. Kiếm Thần Sơn bên ngoài, các đại thế lực võ giả vẫn y như cũ tề tụ. Đêm khuya cũng chưa từng tán đi. Thánh Tâm Tam Đại Tông Môn cầm đầu, một mực chưa từng lùi bước. Một ngày lùi bước, chờ đợi hắn nhóm, không chỉ là Kiếm Thần Sơn bị đoạt đi, mà là toàn bộ Đông Hải Trầm Luân. Đến lúc đó cần trải qua, không thể so yêu ma tạo thành tai họa thiếu. Thánh Tâm Giá Vân mà quay về, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng cũng tới. Hắn nhóm rất hiếu kỳ, Thánh Tâm đến tột cùng là thế nào đả động Giang Trường Phong. Có thể một đường truy vấn, Thánh Tâm cũng chưa hề nói. Chư vị, ta trở về, Thánh Tâm cười nói, tuấn mỹ khuôn mặt càng phát yêu dị. Thánh Tâm sư huynh, đám người chắp tay, dò hỏi, không biết sư huynh chuyến này kết quả làm sao? Có thể mời ra Trường Phong sư huynh? Chưa từng, Thánh Tâm cười nói, không có mời ra Trường Phong sư huynh, ngươi còn cười ra tiếng. Linh Kiếm Văn nhíu mày, Thánh Tâm giơ tay lên một cái, trước hết nghe ta nói xong, Trường Phong sư huynh giờ phút này không nên xuất quan, ngay tại điều dưỡng thương thế, có thể hắn mời một vị bằng hữu xuất thủ. Đám người sững sờ, Trường Phong sư huynh bằng hữu, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng kinh ngạc, Trường Phong sư huynh có bằng hữu? Trường Phong sư huynh, lúc nào giao bằng hữu? Hẳn là yêu tộc, chẳng lẽ là yêu tộc muốn tham dự rồi? Lương Loạn suy đoán nói, Hoang Cổ Thần Viên, xác thực có tư cách này cùng khả năng. Hoang Cổ Thần Viên thực lực, liền xem như không thể cùng Thánh Địa khiêu chiến, cũng có thể để cho Thánh Địa lễ nhượng mấy phần, sẽ không quá mức. Bởi vì Hoang Cổ Thần Viên, từ một loại ý nghĩa nào đó, đại biểu là thiên yêu lĩnh yêu tộc. Thánh Địa tuy mạnh, có thể cũng sẽ không dễ dàng đắc tội thiên yêu lĩnh. Không biết, Trường Phong sư huynh nói, ba ngày thời gian, vị bằng hữu kia sẽ tới. Thánh Tâm nói, chúng ta tĩnh chờ đi. Tĩnh chờ không thể được, yến hội mang lên, cũng không thể lãnh đạm. Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói, lần này nhìn thấy Trường Phong sư huynh, có thể có còn dư thu hoạch. Linh Kiếm Văn dò hỏi, Thánh Tâm trầm ngâm nói, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thượng thiện nhược thủy, lạnh nhạt xử thế, Trường Phong sư huynh cảnh giới cao xa, còn lâu mới có thể kịp. Linh Kiếm Văn lắc đầu, lại là một cái không thu hoạch, nghĩ đến cũng là, hắn nhóm dù sao không phải thần thiên người, Giang Trường Phong không có trách nhiệm chỉ điểm hắn nhóm. Thiên Nhược Hề nghe vậy có chút thất vọng, những lời này nàng đã nghe chán. Có thể Giang Trường Phong bản lãnh chân chính, trừ Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh thân trên hiện một điểm, Tiêu Ảnh Thân nhìn thấy, lại không thấy những khả năng khác. Thánh Tâm chuyến này cũng chỉ là gặp mặt trò chuyện, tuyệt không dính đến võ đạo. Một đoàn người tách ra bận rộn, lại lần nữa chuẩn bị khởi yến hội. Nơi xa hư không, Thiên Vô Thắng nhìn chăm chú lên nơi này. Bên cạnh là Đông Hạ Thiên Viêm, Trương Thiên Niên cùng Thiên Nhược Lan, Giang Trường Phong bằng hữu. Thiên Vô Thắng nhíu mày, Thiên Viêm có thể từng nghe qua? Chưa từng, Đông Hạ Thiên Viêm lắc đầu. Giang Trường Phong quanh năm bế quan, cực ít ra ngoài, nếu có bằng hữu, đó cũng là yêu tộc. Yêu tộc bên kia không có động tĩnh gì. Trương Thiên Niên lên tiếng nói, nếu có tình huống, hội thông chi ta, không cần lo lắng. Giang Trường Phong bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thiên Nhược Lan xì tiếng nói, không ra, hắn nhóm mới có ảo tưởng. Cũng thế, chúng ta một bước phá diệt hắn nhóm hy vọng. Thiên Vô Thắng cười lạnh nói, ba ngày thời gian, Thánh Địa các sư huynh đệ cũng không sai biệt lắm đáo. Thiên Nhược Hề sư tỷ chỗ nào? Trương Thiên Niên cẩn thận nhắc nhở nói, Nhược Hề biết phân tắc, không hội tổn hại thánh địa lợi ích. Thiên Nhược Lan đạm mạc nói. Trương Thiên Niên thức thời ngậm miệng. Đông Hạ Thiên Viêm cũng không lên tiếng nữa. Hai phe đội ngũ toàn bộ kiên nhẫn đợi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ban đêm hôm ấy, ông hai chiếc phi thuyền, một cái kim quang óng ánh, sắc bén khí tức, vẫn là muốn chạm phá hết thảy. Một chiếc thiên uy hạo đãng, kim quang chảy nói, giống như thương thiên hàng thế. Phi thuyền trên đều có hơn 10 đạo bóng người. Những người này khí tức mênh mông, uy áp khủng bố, yếu nhất cũng là đạo hồn cửu trọng. Mấy người còn lại càng là hợp nhất võ giả. Phi thuyền bay tới Đông Hải rất nhiều võ giả đỉnh đầu. Không có ngừng, to lớn uy áp lại là bao phủ hắn nhóm. Thánh tâm đám người trong lòng trầm xuống. May mắn đạo hồn cửu trọng võ giả kịp thời chống lên bình chướng, chống cự uy áp. Grrrr, có thể sau một khắc, uy áp càng khủng bố hơn. Đạo hồn cửu trọng võ giả biến sắc. Xương cốt đúng là phát ra grrrr thanh âm. Thánh tâm đám người liều mạng khởi động bảo vật, ngăn cản uy áp. Thiên Nhược Hề lông mày cau lại, trường bên trong hiển hiện nhất tầng kim quang, khuếch tán ra tới, đám người bên trong cổ khởi, đồng dạng phát ra mênh mông kim quang, tạo dựng bình chướng. Phi thuyền đám võ giả nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, uy áp cũng không có yếu bớt. Mặc dù có đám người liên thủ, có thể phía trên thực lực võ giả quá mạnh, bình chướng xuất hiện vết rạn, lung lay sắp đổ. Phi thuyền trên, vạn thiên kim quang, giống như hai vòng mặt trời, tại đỉnh đầu bọn họ chậm chạp phi hành. Cái này đoàn người, thật không phải thứ gì. Thánh tâm cắn răng nghiến lợi nói. Linh Kiếm Văn cười lạnh nói. Cái này là muốn cho chúng ta một hạ mã uy, để chúng ta biết khó mà lui. Ầm ầm, mừng chướng nổ tung, vô số khí lãng càn quét bốn phương tám hướng. Thánh tâm đám người đồng thời phun ra một búm máu, thần sắc uể oải, mà phi thuyền giống như thần sơn, sừng sững bất động. Phía trên đám võ giả lộ ra khinh miệt tiếu dung. Ông hư không đột nhiên nổi lên kỳ dị ba động, một cỗ như có như không uy áp lan tràn hư không. Nơi xa bầu trời đêm đột nhiên sáng lên ngũ sắc quang mang, chiếu sáng bầu trời đêm. Một bóng người chắp hai tay sau lưng, chân đạp ngũ sắc linh quang, một bước nhất biến huyễn, giống như dịch chuyển tức thời trong hư không. Theo bóng người tiếp cận, uy áp cũng theo đó yếu bớt, ngũ sắc linh quang lại càng ngày càng cường thịnh, như có như không uy áp ngược lại giống như cuồn cuộn giang hà, đánh thẳng vào hai chiếc phi thuyền. Ầm ầm, hai chiếc phi thuyền chấn động kịch liệt, giống như là đại hải lục bình, bị ngũ sắc linh quang đẩy hướng về phía trước mà đi. Là hắn, Thiên Nhược Hề hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ vạn phần, đây chẳng phải là người chính mình muốn tìm sao? Tại Đông Hải tìm tìm lâu như vậy, cũng đoán được đối phương hội đến, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này, thật can đảm. Một tiếng gầm thét, nhất đạo kinh thiên kiếm mang, mang theo chạm phá hết thảy ý chí, chém về phía ngũ hành bóng người. Dừng tay, Thiên Nhược Hề biến sắc, xuất thủ người chỉ là đạo hồn cửu trọng, có thể là gánh không được cái này người nhất đạo ngũ sắc linh quang. Đáng tiếc, hắn còn là muộn, bóng người tắm rửa tại ngũ sắc linh quang bên trong, đối mặt kinh thiên kiếm mang, chỉ là nâng lên tay trái, cong ngón búng ra, ầm ầm một vệt ngũ sắc linh quang nở rộ. Kinh thiên kiếm mang sát na vỡ nát, khủng bố dư ba vỡ bờ, đúng là càn quét Đông Hoang phi thuyền. Đông Hoang phi thuyền đám võ giả sắc mặt đồng thời nhất biến, một vị hợp nhất võ giả thần sắc lạnh lẽo. Kiếm quang quét qua, to lớn kiếm quang che khuất bầu trời, sinh sinh nuốt hết hết thảy dư ba. Hợp nhất võ giả âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Đông Hải còn có như ngươi loại này cường giả, không biết là thế lực nào trưởng lão cung phụng. Chờ ngươi đánh vỡ bản tôn hộ thể linh quang, ngươi mới có tư cách kiến thức ngũ sắc linh quang bên trong. Truyền đến nhất đạo mọi người thanh âm xa lạ, phiêu phiêu miểu miểu, như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Rất tốt, hy vọng ngươi không hội dọa đi. Đông Hoàng hợp nhất võ giả hư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đi, kiếm thần sơn, hắn không có hiện tại liền động thủ. Hiện tại còn không phải thời điểm, các loại chính thức so tài bắt đầu, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thiên Hoàng phi thuyền cũng không có lại tán phát huy áp. Gia tốc rời đi, ngũ sắc linh quang, hóa thành một cái quang cầu, giống như ngũ sắc nắng gắt, chậm rãi đáp xuống đám người đỉnh đầu. Ứng Trường Phong huynh đệ mời mà tới, tiền bối, thánh tâm đám người liều mạng chắp tay hành lễ, tiền bối liền có chút quá đáng, ta cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Đám người, ngoặc kép, quá đáng chính là ngươi a. Quái thai bằng hữu, đều là quái thai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.